Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1874, chương 1873 số nhiều thánh di vật. Cầu nguyệt phiếu, Thánh Đô Vương Thành, một cái xa hoa trong phòng. Lúc này, Rama cùng Masu thay mặt tại nơi này. Hô, Masu thở ra một hơi, có vẻ như đã bình tĩnh lại một dạng. Không có sao chứ, Rama nhìn xem dạng này Masu, vẫn luôn nắm tay của nàng, mãi đến nàng bình tĩnh trở lại về sau, mới vừa nhẹ giọng hỏi thăm. Không có việc gì, Masu lắc đầu, cũng có chút ủ rũ giống như mà nói. Thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, senpai, rõ ràng là trọng yếu như vậy trường hợp, ta lại ngay cả một chút tác dụng chàng đều phái không lên. Masu liền vì thế tự trách. Đừng nói như vậy, Rama sờ lên Masu đầu, cười cười, nói, loại kia trường hợp dưới, vẫn chưa tới cần ngươi xuất mã thời điểm, không cần nghĩ quá nhiều. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Masu chuyển đổi tâm tình giống như mà nói, thật muốn tại Thánh Đô bên trong làm Lion King khách nhân sao? Làm sao có thể? Rama bật cười từng cái, nói, đợi ở chỗ này chỉ là tạm thời, ta còn không có triệt để hiểu rõ Lion King mục đích. Tăng thêm kỵ sĩ bàn tròn dị thường để cho ta chú ý. Ta mới lưu tại nơi này, chuẩn bị làm tiến một bước quan sát. Kỵ sĩ bàn tròn dị thường. Masu giật mình, không sai, Rama nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ ngươi đã chú ý tới. Kỵ sĩ bàn tròn trên thân sinh ra một chút biến hóa. Nghe vậy, Masu rất là nghiêm túc điểm hạ đầu. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm biến hóa, Masu tự nhiên đã nhận ra. Không nói những cái khác, Gao vừa ra trận liền hừng đông, cái kia đã là một cái dị thường mà Rama phát hiện. Không chỉ có là Gawen mà thôi, ngoại trừ Agaven bên ngoài, còn lại kỵ sĩ bàn tròn trên thân đồng dạng có vốn không nên thuộc về bọn hắn lực lượng trước dây. Saber tên thật, Mordred thuộc tính, hỗn độn, trung dung năng lực giá trị strength, B cộng bền, A nhanh nhẹn, B ma lực, B may mắn, D noble phantasm, A trước dây kỹ năng magic resistance, B vô hiệu hóa ma thuật vịnh sướng tam tiết trở xuống đồ vật. Dù cho có được đại ma thuật, lễ tiết chú pháp chờ cũng khó có thể tổn thương hắn. Riding, B riding tài năng, có thể đem huyễn thú cùng thần thú đẳng cấp bên ngoài toàn bộ thú cùng phương tiện giao thông thao. Túng tự nhiên, có kỹ năng trực giác. B trong chiến đấu thường xuyên cảm thụ ra đối với mình thích hợp nhất phát triển năng lực, khiến cho can thiệp thị giác cùng thính giác phương hại hiệu quả giảm phân nửa. Ma lực phóng xuất, A thông qua nhường vũ khí thậm chí thân thể của mình mang lấy ma lực, đồng thời trong nháy mắt phóng xuất ra, làm năng lực đạt được tăng lên. Nói cách khác là ma lực tạo ra phun ra. Tại nên kỹ năng bên trên, Moret có được cùng kỵ sĩ vương tương xứng lực lượng, nhận chúc phúc tăng cường, nên kỹ năng hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Battle continuation, bê chết không tắt thở, cho dù là bị thánh thương xỏ xuyên qua cũng không buông bỏ, cho kỵ sĩ vương tạo thành vết thương chí mạng. Charisma, C chỉ huy quân đoàn bản tính tài năng, tại đoàn thể trong chiến đấu nhường phe mình năng lực tăng lên, là hiếm hoi tài năng. Moret lãnh tụ mới có thể tại phản kháng thể chất thời điểm hội phát huy ra hắn giá trị thực sự. Nổ tung, đi qua, chúc phúc, gia hộ, thông qua bùng cháy linh hồn, có thể không hạn sử dụng Noble Phantasm trước giai. Archer tên thật, Tristan thuộc tính, trật tự, thiện năng lực giá trị strength, B bền, B nhanh nhẹn, A ma lực, B may mắn, E noble phantasm, A trước giai kỹ năng magic resistance, B vô hiệu hóa vịnh sướng tam tiết trở xuống ma thuật. Đại ma thuật cùng dụng cụ lễ chú pháp tạo thành tổn thương cũng có thể tiếp nhận. Đơn độc hành động, bê dù cho đoạn tuyệt theo master chỗ lấy được cung cấp cũng có thể tự lập năng lực. Đẳng cấp B, mất đi master cũng có thể tại 2 ngày ở giữa hiện giới. Có kỹ năng Half of Healing, C sử dụng làm Noble Phantasm dây cung tiến hành diễn tấu. Lắng lại phe mình tinh thần dao động, để cho địch nhân mất đi đấu tranh tâm. Grace of the Unexpected Birth, B bẩm sinh buồn vận. Hắn xuất sinh luôn luôn vây quanh thở dài. Cái gì cho tới bị gọi là bi ai con trai Tristan mức độ. Dùng tràn đầy sầu bi tiếng ca. Làm vui khí diễn tấu thêm vào plus. Nhận, chúc phúc, tăng cường. Nên kỹ năng chuyển thành tác dụng tại tự thân. Dùng nhạc khí diễn tấu lúc. Đem không ngừng vì tự thân thêm vào cường hóa. Admonishment to the King of Night. Bê trọng thương vị kỵ sĩ kia vương tính quyết định lời kịch, vương không hiểu người tình cảm, chờ. Thành khắc sâu tại vị kỵ sĩ kia vương trong lòng tính quyết định tâm lý bị thương. Tại trong truyền thuyết là tựa như móc tim bi thương gián ngôn. Chính là hắn phát ra. Bổn nhân cũng bởi vì cái kia ly biệt lúc làm cuối cùng lưu lại một lời tới nói là quá mức không. Trải qua đại não phát biểu mà tại khắc sâu tỉnh lại dáng vẻ yếu về hóa, độc, đê trong truyền thuyết không ngừng hết thảy bị độc suy yếu. Thậm chí bị dồn đến sắp chết trình độ. Bởi vậy đối độc tính nhẫn nại trình độ nhất định thấp. Đảo ngược, đi qua, chúc phúc, gia hộ. Trên người tính chất đặc biệt đều nghịch chuyển tới. Bao quát tính cách đây là Mordred cùng Tristan năng lực tham số. Trên người của bọn hắn liền có tên là chúc phúc, lực lượng. Hẳn là Lion King dùng. Holy Grail, ban cho bọn hắn lực lượng. Rama nói như vậy lấy. Mà lại, ta hoài nghi, trên người bọn họ lực lượng. Không đơn thuần là do một cái. Holy Grail, giao phó cho, câu nói này. Nhường Ma Su một lần nữa giật mình. Không không phải do một cái Holy Grail giao phó cho. Ma Su có chút hồ đồ nói. Chẳng lẽ Lion King trong tay còn có cái thứ hai Holy Grail? Sao? Ma Su cũng có chút thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cảm thấy không thể nào sao? Vì cái gì đây? Rama thẳng thắn mà nói. Lion King không? Phải nói là Arthur Vương mới đúng. Nếu như là nàng, nên còn có thể nắm giữ một cái Holy Grail. À, tại Arthur Vương trong truyền thuyết, làm đẳng cấp cao nhất thánh di vật. Holy Grail liền cũng đã từng xuất hiện. Lúc đó, anh đất đai thần bí tan biến. Thu hoạch không ngừng giảm bớt. Làm vương trợ lý Ergaven liền đã từng kiến nghị qua Altia tiến đến tìm kiếm Holy Grail, để duy trì anh đất đai thần bí, từ đó giữ được thu hoạch sẽ không giảm bớt, chỉ là cùng đi qua nghi thức cùng với ma thuật chế tạo ra. Holy Grail, khác biệt, xuất hiện tại Arthur Vương truyền kỳ bên trong. Holy Grail, là chân chính thánh di vật. Giê-xu cùng hắn 12 đồ đệ tiến vào cuối cùng bữa tối thời điểm sử dụng chén rượu. Cũng không là bất luận cái gì người đều có thể lấy được. Kỵ sĩ bàn tròn liền tập thể ra ngoài. Đạp vào qua tìm kiếm. Holy Grail, đường đi. Nhưng vô luận là được vinh dự tối cường kỵ sĩ Hồ Chi kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc cũng hoặc là được xưng. Là Thái Dương kỵ sĩ Gawain. Cùng với bàn tròn bên trong còn lại kỵ sĩ. Đều không thể thu hoạch được. Holy Grail, tán thành. Tại tất cả kỵ sĩ bàn tròn bên trong, chỉ có một người đạt được. Holy Grail, tán thành, thu được cái này hoàng kim chi vò. Phụ thân của hắn liền là Hồ Chi kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đặc. Mẫu thân thì là bá Louis Vương theo Lan công chúa. Kỳ vi đương thời hoàn mỹ nhất, thánh khiết nhất kỵ sĩ. Bởi vì mà bị người nhóm ca tụng làm gánh vác lấy lần đời bàn tròn. Cuối cùng được đến, Holy Grail, tán thành, lại bởi vì vô dục vô cầu mà đem. Holy Grail, còn chư Vu Thiên, lập tức bổn nhân cũng là theo chân trả lại Vu Thiên bên trên. trở thành Great Britain lớn nhất truyền kỳ tính một tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ bàn tròn bên trong mặc dù đều là có đủ loại sự nghiệp to lớn cường đại tồn tại. Nhưng bọn hắn đồng dạng riêng phần mình đều có riêng phần mình hắc ám. Cũng không là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Duy chỉ có vị này kỵ sĩ là chân chân chính chính hoàn mỹ cùng lý tưởng. Xét tới điều này, vị này kỵ sĩ cũng được xưng là Holy Grail kỵ sĩ. Như vậy, nếu như là tại đây cái dị điểm bên trong, vị này kỵ sĩ có Holy Grail, có phải hay không có khả năng rơi vào Altia trong tay đâu? Ít nhất, Rama không cho rằng, vẻn vẹn bằng vào dị điểm bên trong Holy Grail, lực lượng, kỵ sĩ bàn tròn liền có thể thu được mạnh mẽ như vậy gia trì. Cho nên, Rama hoài nghi, Lion King trong tay khả năng có số nhiều Holy Grail, đây là Rama suy đoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.